Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 76. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Có một vị quan của Trần Đường Quan, chính vì đem bảo bối đi tắm biển, khuấy động nước, kết quả là chọc giận tam thái tử của lão Long Vương dưới đáy biển. Hai người vừa thấy mặt, cuộc đối thoại, người nhìn cái gì, người nhìn chỗ nào vậy, kết thúc. Một câu không hợp liền oánh nhau, kết quả lưỡng bại câu thương. Một người bị lột da rút gân, người còn lại bị trưởng lão nhà đối phương ép phải róc xương róc thịt. Sư phụ và tên đầu trợn đánh nhau ầm ĩ như vậy, sẽ không chọc giận hải tộc đấy chứ. Lâm Bắc Thần trong lòng lo sợ, lặng lẽ tải xuống tuyết vực chi ưng trong tay, sẵn sàng vừa thấy tình huống không ổn liền băng một phát. Hy vọng tới lúc đó, hai lão nhân có thể nhường nhịn một chút, dù sao thì cũng quen biết đã lâu. Nhưng mà khẩu súng lục này mà bắn thì động tĩnh quá lớn. Nếu như có thể có bộ phận giảm thanh, vậy thì hoàn hảo rồi. Quay đầu lại và tìm kiếm trong ứng dụng tao bao. Lúc này, chư vị hải tộc đại giá hiện thân là có chuyện gì vậy? Trên thuyền lớn, Liên Sơn tiên sinh đi tới mũi thuyền, giọng nói thông qua huyền khí, khuấy động ra ngoài nói. Tại hạ Liên Sơn của Thiên Thảo hành tỉnh, hai đại tông sư kiếm đạo của tộc ta đang tỉ võ. Nếu như có kinh động đến sinh linh của quý tộc, vẫn là xin lượng thứ cho. Thái độ nghe ra rất khách sáo. Công chúa của ta chỉ là tùy tiện đến xem chút thôi, các người cứ tiếp tục. Giọng nói của hải lão nhân vang vọng rõ ràng bên trên hải vực. Giọng nói vừa dứt, chỉ thấy nữ tử xinh đẹp như nữ thần biển cả kia quay đầu lại nói một câu gì đó. Mấy chiếc thuyền kình cốt khác ở phía sau từ từ chìm xuống dưới đáy biển, sau đó biến mất. Nữ tử từng bước ra khỏi boong tàu của con thuyền lớn. Nàng chân trần như tuyết, óng ánh duyên dáng. Mỗi khi bước ra một bước, liền có một đoá hoa sóng giống như hoa sen băng màu trắng xuất hiện. Từng bước một bước ra, từng hoa sen mọc ra, chậm rãi đi vào trong hải vực của đế quốc Bắc Hải. Hải lão nhân ẩn đi giáp trụ trên người cũng bước theo sau. Con thuyền kinh cốt lớn cuối cùng của hải tộc cũng dần dần chìm xuống nước, biến mất không thấy đâu nữa. Ta thực sự chỉ là tùy tiện xem một chút. Nữ tử đi tới khu vực xem chiến. Hoa sóng cao 10 mét từ nước biển phía dưới dừng lại, biến hóa thành dáng vẻ của một con hải thú màu xanh thẳm trông rất dễ thương, nâng đỡ nàng trên người. Nữ tử đó cười nói, các người cứ tiếp tục đi, đừng khách sáo. Nàng với dáng vẻ xem náo nhiệt nói ra, giọng nói thật là hay. Đâm Bắc Thần không nhịn được khen ngợi một câu. Nữ tử này trong tướng mạo cũng chỉ khoảng 20 mấy tuổi, xấp xỉ tuổi của tần chủ tế. Đồng thời trên người của cả hai đều có một loại khí chất giống nhau. Giọng nói thì giống như gió biển thổi vào ốc biển, nhẹ nhàng ôn hòa. Tần chủ tế quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt, ý tứ không sao nói rõ. Nhưng dục vọng mưu sinh của Lâm Bắc Thần mạnh mẽ đến nhường nào chứ? Đương nhiên so với tần tỷ tỷ người thì còn kém xa. Tên quần là áo lượt bổ sung một câu ngay tại chỗ. Tần chủ tế khịt mũi một tiếng không nói gì. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không. Lâm Bắc Thần phát hiện, nữ tử hải tộc kia quay đầu nhìn về phía bên này. Ánh mắt dừng lại trên người mình trọn vẹn 6 giây, 30 mili giây, 58 micro giây. Nhìn cái má gì mà nhìn? Ca là nam tử đẹp trai mà người vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được. Lâm Bắc Thần không biết xấu hổ tự xứng một câu trong lòng. Sau đó tất cả suy nghĩ lung tung đều bị ném sang một bên. Hắn tiếp tục nhìn về phía hai nhân vật chính của trận quyết chiến. Giữa không trung, từ điện thần kiếm chủ Bích Thạch cũng vì sự xuất hiện của hải tộc mà hơi do dự một chút. Lúc này Tách hải tộc vốn không có ý định nhúng tay vào mới yên tâm. Đinh lỗi, ta tiễn người lên được. Toàn thân của chủ Bích Thạch, ánh điện màu tím lại lần nữa bành trướng. Chỉ thấy máu tươi trên cánh tay của ông ta thuận theo da thịt chảy trên từ điện thần kiếm, bị thanh trường kiếm linh khí này trực tiếp hấp thụ. nguyên văn cổ xưa trên thần kiếm càng ngày càng rõ ràng. Trong màu tím, mang theo từng tia huyết văn, khiến thần kiếm màu tím trở nên tươi đẹp hơn. Dao động năng lượng của trụ bích thạch điên cuồng tăng lên. Đây là trạng thái mạnh nhất của ông ta. Ánh mắt của Đinh Tam Thạch cũng thu hồi lại từ trên người của nữ tử hải tộc, hít một hơi thật sâu. Tâm thần có vẻ hơi hỗn loạn, dần dần kiềm chế lại. Ông ta đã từng leo lên đỉnh núi, cũng đã từng rơi xuống vực sâu. Những năm tháng sống đầu đường xó chợ đã sớm đúc thành ý chí võ đạo kiên cường của ông ta, đồng thời lại bị Lâm Bắc Thần điểm phá tâm ma. Vì vậy, việc điều chỉnh tâm cảnh cực kỳ nhanh chóng. Ngày tức khắc, ý chí như sắt đá. Được, kiếm thứ ba này, một đòn cuối cùng, kiếm hạ định sống chết. Đinh Tam Thạch ngẩng mặt lên trời cười lớn. Một loại phóng khoáng và tinh thần chiến đấu trước giờ chưa từng thấy lưu chuyển trong cơ thể của Đinh Tam Thạch. Mái tóc đen dài tung bay. Thân hình của ông ta dường như cũng trở nên cao lớn hơn. Kiếm đức hạnh sau lưng chấn động ong ong ong. Tần số nhanh đến mức mắt thường đã không thể nhìn thấy được. Giống như một ngôi sao vàng chiếu sáng toàn thân Đinh Tam Thạch. Ông ta tay trái chắp sau lưng, tay phải một tay bóp ra kiếm ấn. Năm ngón tay trở động, nhanh chóng khép hở, tạo ra một chuỗi tàn ảnh ngón tay. Mơ hồ cũng là một thanh kiếm ảnh tiêu tán bất định. Siêu tiêu chuẩn được phát huy. Lâm Bắc Thần không khỏi trợn tròn mắt. Có chuyện gì vậy? Có gian tình. Tại sao đứa tử hải tộc vừa xuất hiện, sư phụ đã giống như điên cuồng, đột nhiên vung dậy. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Đinh Tam Thạch. Thứ mà sư phụ thi triển ra trong trận chiến này là chiêu thức trong kiếm thập thất. Là một giáo viên kiếm đạo trá hình. Giữa đường suy nghĩ lưu chuyển. Bùm! Có một tiếng nổ đình tai nhức óc từ trên mặt biển truyền đến. Kiếm thứ ba của hai vị đại tông sư kiếm đạo đã leo lên đỉnh cao của tu vi mỗi người, cuối cùng cũng đã được thi triển ra. Cấm chiêu cuối cùng, sức mạnh cấm kỵ. Dưới ánh mắt của tất cả khán giả, hùng hãn va chạm vào nhau. Lực lượng đáng sợ giống như một vụ nổ hạt nhân âm âm phát tán ra bức xạ. Khó có thể hình dung được sự khủng khiếp của cú đánh này. Từ góc độ của Lâm Bắc Thần có thể thấy thật sự giống như là ném một quả đạn hạt nhân nhỏ nhẹ vào trong vỏ dưa. Ánh lửa chói mắt giống như ánh sáng trắng từ bom hạt nhân bùng nổ mà phóng ra, khiến cho người ta chói mắt. Sóng năng lượng bùng nổ hết đợt này đến đợt khác, giống như sao băng đập vào mặt nước, tạo ra gợn sóng không ngừng tỏa ra bức xạ trong không khí. Trung tâm của trận giao chiến ở trên không trung cao hơn 30 mét so với mặt nước biển. Phía dưới mặt biển, trong phạm vi trăm mét, trực tiếp bị đè ép khí hóa, mơ hồ có thể nhìn thấy địa hình đáy biển. Từng con hải thú, các loại cá khác nhau bị nổ tung bay lên, ngay lập tức hóa thành bột mịn và màu máu, nở ra giống như pháo hoa chí mạng. Những đàn sóng điên cuồng cao hàng chục mét ngay lập tức hình thành, lấy điểm giao chiến làm trung tâm, điên cuồng cuộn trào theo mọi hướng. Tại trung tâm của trận chiến, Đinh Tam Thạch chân đạp lên mây trắng, thân hình nghiêng tới trước, tay phải cầm một kiếm ảnh khổng lồ cao 100 mét, giống như phàm nhân tay nắm cự binh của thần linh, đẩy thanh kiếm khổng lồ đánh về phía thân ảnh trong ánh điện màu tím lấp lóe kia. Rắc rắc, xoẹt xoẹt. Sấm sét màu tím điên cuồng lóe lên rồi lưu chuyển. Mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt hung tợn của trụ bích thạch. Hai tay nắm lấy từ điện thần kiếm. Điện từng màu tím điên cuồng lưu chuyển quanh thân kiếm, duy trì kiếm thai khổng lồ màu tím ở vào thế phòng thủ. Nhưng kiếm thai lại nứt ra từng tấc một. Trên đó huyền văn giống như một sợi dây xích bị kéo đứt, không ngừng vỡ ra. Chu Bích Thạch điên cuồng gầm lên. Một đòn này, ông ta đang ở thế bất lợi. Đây là điều mà ông ta không thể nào hiểu nổi, cũng không thể nào tha thứ được. Đinh Tam Thạch rõ ràng đã bị trọng thương trong cuộc tranh đoạt tử kim tỏa dương. Vốn dĩ bản nguyên phải nứt vỡ mới đúng. Tại sao trong thời gian vài ngày ngắn ngủi như vậy lại có thể đứng vững trở lại được chứ? Điều này quả thực là quá bất thường. Đặc biệt ông ta có thể cảm nhận được Đinh Tam Thạch tràn đầy khí huyết, giống như ma thú, hậu kinh cuồn cuộn không dứt. Tuyệt đối là trạng thái đỉnh phong cực điểm, nhất định không phải là cưỡng chế kìm nén thường thế. Trận chiến này ông ta sắp thua rồi. Chu Bích Thạch có nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy. Nếu như ta thua, nhất định sẽ phá hỏng đại kế của công tử. Ta chết không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể phá hỏng chuyện của công tử. À, cho dù có chết cũng phải liều mạng với hòn đá ngáng chân Đinh Tam Thạch này. Ánh mắt của ông ta dần dần trở nên điên cuồng. Trong con người màu tím đột nhiên tràn ngập một màu đỏ thẫm. Ngay lập tức, có một lượng lớn huyết dương từ trong ngũ quan của Chu Bích Thạch phun ra, giống như huyết ảnh của U Ma, nhanh chóng hòa vào trong Tử Điện Thần Kiếm. Ánh sáng màu tím ngay lập tức bành trướng. Một luồng sức mạnh cấm kỵ không thuộc về nhân gian đột nhiên bộc phát, sưu sưu sưu. Kiếm thanh màu tím đột nhiên nứt vỡ, từ bỏ thế phòng ngự, hóa thành hàng trăm mảnh vỡ màu đỏ tím lượn lờ bay múa, giống như xào bằng rơi xuống mà sát với không khí. Ông ta nắm lấy chuôi của ngọn lửa, nhanh như chớp quét về phía Đỉnh Tam Thạch. Bồi táng cho ta đi. Chủ Bích Thạch bật cười lớn. Mất đi sự bảo vệ của kiếm thai màu tím, ông ta trực tiếp bị kiếm ảnh màu bạc của kiếm tam chém ngang ngực không chút thương tiếc. Bang! Thân hình của Chủ Bích Thạch hóa thành một cơn mưa máu ngập trời, trực tiếp bay về phía trước, phộc một tiếng, nặng nề rơi xuống dưới đại dương mênh mông, bị sóng biển màu đen khổng lồ nuốt chửng, không biết cuốn đến nơi nào. Đồng thời, phộc phộc phộc, hàng chục mảnh kiếm thai màu tím vỡ ra, bắn phá cơ thể của Đỉnh Tam Thạch, huy động huyết dương hết đợt này đến đợt khác. Đỉnh Tam Thạch cắt lên một tiếng khó chịu, thân hình cũng bay ngược về phía sau, ngay lập tức đã bị trọng thương. Trận chiến sinh tử của hai vị đại tông sư kiếm đạo, sau ba kiếm lại là một chết một trọng thương. Đỉnh Tam Thạch thương thế nặng nề, đến việc lơ lửng trong hư không cũng là khó mà làm được, liền rơi xuống đại dương mênh mông phía dưới. Một luồng lưu quang màu đen từ con thuyền lớn ở đằng xa bắn ra, trực tiếp hạ gục Đỉnh Tam Thạch, người đã mất đi sức lực để né tránh. Người xuất thủ là Liên Sơn Tiên Sinh. Hắn tay cầm một cây quyền trượng màu đen, thúc phát ra đòn chí mạng này. Đê tiện! Đầm Bắc Thần thét lên, còn không đợi hắn ra tay. Sưu! Một đạo kiếm quang rực rỡ màu trăng bạc xuyên qua không trung mà đánh ra, chặn đứng luồng kiếm quang màu đen. Năng lượng một đen một trắng, khoảnh khắc mà chúng va chạm vào nhau lại giống như đồng sắc triệt tiêu, không bộc phát ra bất kỳ dao động năng lượng nào, đồng thời biến mất cùng nhau trong không trung. Thân hình của Lâm Bắc Thần đã nhảy vọt lên không trung, ôm lấy Đỉnh Tam Thạch đang rơi xuống, nhưng liền cảm thấy hoa mắt. Một luồng ánh sáng màu xanh lóe lên, Đỉnh Tam Thạch đã bị cướp đi mất. Sưu! Hắn lại ôm lấy hư không. Sau khi sững sờ một lúc, Lâm Bắc Thần cạn kiệt sức lực, bộc một tiếng giống như một tảng đá nặng trực tiếp rơi xuống biển. Chứng sợ hãi biển sâu ngay lập tức bộc phát. Cảm giác đáng sợ giống như đại dương mênh mông nhấn chìm hắn. Cứu, cứu mạng! Lâm Bắc Thần giống như một con chó chết rơi xuống nước, trực tiếp vùng vẫy hét toáng lên. Ta sợ, sợ! Giọng nói còn chưa dứt, một cột nước giống như một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đỡ Lâm Bắc Thần lên khỏi mặt biển, bay lên không trung, đưa hắn đến boong thuyền nơi mà Trần Chủ Tế đang đứng. Phù, ôi trời! Lâm Bắc Thần thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn đã choáng váng. Bởi vì cướp người trước mặt mình ôm lấy sư phụ, hóa ra là nữ thần hải tộc. What? Không lẽ suy nghĩ đê tiện trước đó của ta là đúng sao? Hai người này thực sự là có chuyện phiếm cực lớn. Lâm Bắc Thần hào hứng không thôi. Chỉ nhìn thấy nữ thần hải tộc xinh đẹp vô song đứng trên một cột nước giống như suối phun dâng lên, một tay đỡ lấy Đỉnh Tam Thạch, một tay kia vẫy chào mặt biển. Mặt biển đang sóng lớn dâng trào nhanh chóng dịu lại. Một tia sấm sét màu tím từ trong nước bay ra, rơi vào tay nàng là Tử Điện Thần Kiếm. Chu Bích Thạch thần vẫn, Tử Điện Thần Kiếm rơi xuống nước, chìm dưới đáy biển, lại bị vị nữ thần hải tộc này cảm ứng được, trực tiếp thu hồi lại. Cho người đấy, Đức thân hải tộc thậm chí còn không thèm nhìn kỹ bảo bối linh khí này, tiện tay ném cho Lâm Bắc Thần. Ồ! Lâm Bắc Thần theo bản năng đưa tay bắt lấy từ địa thần kiếm. Cái này đã trở thành của ta rồi à? Hắn ngay lập tức cúi đầu hành lễ mà không cần nghĩ ngợi nói: đã tạ sư nương. Tần chủ thế ở bên cạnh hơi nhíu mày. Vẻ mặt của nữ thần hải tộc hơi sững sờ. Trong đôi mắt xinh đẹp màu xanh thẳm lại lóe lên một tia kỳ dị nói: Người gọi ta là cái gì? Sư nương tại thượng, xin nhận ba lạy của đồ nhi. Lâm Bắc Thần tiếp tục thăm dò, nhảy qua nhảy lại một cách điên cuồng bên bờ vực tìm đường chết. Tiểu tử người rất thú vị. Trên mặt của nữ thần hải tộc hiện ra một nụ cười vui vẻ hiếm thấy, liền giơ tay lên. Một viên đá màu xanh thẳm to bằng nắm tay rơi vào tay của Lâm Bắc Thần nói: vậy đi đi, sư nương thưởng cho ngươi. Đoán trúng rồi, thực sự là sư nương của ta. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Hắn vội vàng cầm lấy viên bảo thạch màu xanh thẳm như kim cương trên tay, lại nói: đa tạ sư nương người thật đẹp, quả thực giống như một nữ thần từ Long Cung bước ra. Ta chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp hơn người. Cái miệng nhỏ thật là ngọt. Nữ thần hải tộc cười vui, lại giơ tay lên. Một viên bảo thạch màu phỉ thúy có kích thước bằng nắm tay rơi vào trong tay Lâm Bắc Thần. Sư phụ người vừa ngốc lại còn mù, nhưng con mắt thu nhận đồ đệ lại không tồi. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần một lượt từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Đà tạ sư nương người thật sự là quá... Mặc dù Lâm Bắc Thần không biết giá trị của hai viên bảo thạch này là bao nhiêu, nhưng thứ mà một đại nhân vật như vậy ban thưởng chắc chắn sẽ không hề rẻ. E rằng còn có giá trị hơn cả siêu hỏa gì đó của Đấu Ngư và Hổ Nha. Một câu cảm tạ trầm cái máy bay của sư nương suýt chút nữa buột miệng nói ra ngay tại chỗ. Lúc này bóng dáng của hải lão nhân lóe lên, đi tới bên cạnh Lâm Bắc Thần. Tiểu tử thối, được rồi, con miệng lưỡi trơn tru tiếp nữa, công chúa nhà ta sẽ phá sản mất. Hải lão nhân truyền âm nói: ơ kìa, mới có hai viên ngọc thạch đã sắp phá sản rồi sao? Lâm Bắc Thần đành phải rút lại những lời vừa rồi, hành lễ với hải lão nhân nói: tiền bối đã lâu không gặp, ngài vẫn mạnh như rồng như hổ, tinh thần dồi dào. Tầng bốc người của hải tộc dùng thêm mấy từ rồng để hình dung có lẽ là không sai được, đúng chứ? Hải lão nhân dùng cái lỗ mũi thô lỗ hư một tiếng nói: còn chưa chết đâu. Hả? Thái độ của vị lão nhân già với mái tóc dài màu xanh này đối với mình tồi tệ hơn nhiều so với trước đây, tại sao lại như vậy? Lâm Bắc Thần liếc nhìn Đinh Tam Thạch giờ đang được nữ thần ôm lấy dìu đỡ, trầm ngầm suy nghĩ. Nước bên trong rất sâu. Những cường giả xem chiến xung quanh lúc này mới lấy lại tinh thần. Cuộc chiến sinh tử giữa hai đại tông sư kiếm đạo đã hạ màn như vậy đấy. Kết quả cuối cùng hoàn toàn trái ngược với những gì mà mọi người đã dự đoán trước cuộc chiến. Chu Bích Thạch tay cầm từ điện thần kiếm không những bị Đinh Tam Thạch đánh bại mà còn chết dưới đại dương mênh mông. Ngay cả thanh thần kiếm mà ông ta dựa vào để thành danh cũng rơi vào tay đầu đệ của Đinh Tam Thạch, trở thành chiến lợi phẩm của người khác. Đây thực sự là trộm gà không thành còn mắt nắm thóc. Vệ danh thần uy danh lừng lẫy, tứ đại kiếm đồ dưới trướng tung hoành khắp các đại hành tinh, gần như là bất khả chiến bại. Kết quả trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã hai chết một phế, chỉ còn lại một người. Đây chính là tứ đại tông sư võ đạo đấy, đã tính toán kỹ càng, toàn bộ đều vì chọc tức Lâm Bắc Thần bà chết. Tên phát ra chi tử của Vân Mộng Thành thực sự là sát tinh. Ai khiêu khích vào người đó đều phải chết. Các con thuyền lớn nhỏ dần dần giải tán đi. Duy chỉ có con tàu lớn mà Liên Sơn tiên sinh đang đứng vẫn còn lênh đênh trên mặt biển. Từ điện thần kiếm chính là vật được thần dụ ban tặng. Nó thuộc về công tử nhà ta, xin hãy trả lại nó. Liên Sơn tiên sinh đứng trên boong tàu, giọng nói từ phía xa truyền đến: sư nương, vừa rồi chính là đồ chó này đã đánh lén sư phụ ta. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói: ta đã nhìn thấy rồi. Đức thần hải tộc nhìn về phía con tàu lớn, lại nói: "Đã thương nam nhân của ta, chết." Cũng không thấy nàng có động tác gì, chỉ là trong đôi mắt hiện lên ánh sáng màu xanh thẳm, liền nhìn thấy từng cột nước đường kính 3-4 mét đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, giống như tua cạn của một con bạch tuộc khổng lồ, từ dưới mặt nước lan tràn ra, ngay lập tức cuốn lấy con tàu lớn nơi mà Liên Sơn tiên sinh đang đứng, lắc lắc rồi kéo xuống dưới mặt biển. Đồng thời ầm vang một tiếng, một cột nước khổng lồ từ trong đại dương phun ra, hóa thành hình ảnh một người khổng lồ của hải tộc, tay cầm búa cũng khổng lồ không kém. Trứng mắt kim cang tức giận dẫm trên mặt biển, vung búa trực tiếp đập về phía con tàu lớn. Lâm Bắc Thần nhìn chân nghẹn lời, thật là mạnh mẽ, thật là bạo lực, đây không phải là chiến kỹ võ đạo, là ma pháp, đúng chứ? Sư nương thật mạnh mẽ, thật lợi hại. Lần này hình như bất giác hắn lại có thể ôm được một cái đùi vừa to vừa cường tráng, vừa đẹp vừa hào phóng rồi sao? Hải tộc dã man nuốt thần kiếm của công tử nhà ta, cả người sẽ phải hối hận thôi. Liên Sơn tiên sinh vung quyền màu đen trong tay lên, phi quang chợt lóe lên, hắn và một vài tùy tùng bên cạnh ngay lập tức biến mất. Âm âm, con tàu lớn trực tiếp bị lực sĩ khổng lồ do nước biển hóa thành một búa đập nát, giống như những mảnh vụn rời rạc rồi biến thành những mảnh vỡ hoàn toàn, bị nước biển cuộn trào mãnh liệt nuốt chửng. Đáng tiếc, con tàu này đáng giá không ít tiền. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm tiếc nuối. Sau đó, hắn lập tức vỗ tay hoan hô với vẻ mặt ngưỡng mộ nói: mạnh quá sư nương, đánh hay lắm, thật là hà giận, sư nương thần uy bất khả chiến bại. Trên trán của Hải lão nhân và tân chủ tế đều có một hàng hắc tuyến rủ xuống, nhưng mà cũng đã quen rồi. Tên quần là áo lượt này trước giờ đều như vậy, cũng không có gì là không đúng. Đáng tiếc người đó là một trận sư, sớm đã có chuẩn bị, dùng trận pháp huyền văn để trốn thoát. Ánh sáng màu xanh thẳm trong đôi mắt của nữ thần hải tộc mờ đi. Trên mặt biển, những trụ nước tua tua của bạch tuộc kia khổng lồ và chiếc búa khổng lồ ngay lập tức hóa thành nước biển, tan vào trong đại dương mênh mông. Còn các vết thương trên người Đinh Tam Thạch đều phun ra máu tươi màu tím nhạt, người thì đã chìm vào hôn mê rồi. Sư nương, chỉ bằng đưa sư phụ đến Vân Mộng Thành trước, trị thương quan trọng hơn. Lâm Bắc Thần đề nghị. Nữ thần hải tộc liền gật đầu. Vẻ mặt của hải lão nhân liền thay đổi nói: công chúa. Nữ thần hải tộc xua tay: ta biết bản thân ta đang làm gì. Hải lão nhân thấy vậy, muốn nói lại thôi. Nửa ngày sau, mưa gió vẫn thế. Trời đã mưa to trong 3 ngày liên tục mà vẫn không có dấu hiệu nào ngừng lại. Vân Mộng Thành buộc phải đóng cửa thành, cảng biển đã đóng hoàn toàn. Những con đường trong thành đều có nước chảy giống như một dòng sông nhỏ, có thể nhấn chìm cẳng chân của người đi bộ. Vân Mộng Thần Điện, Lâm Bắc Thần ghé sát cửa của tĩnh thất, giống như một con thỏ vểnh tai lên để nghe trộm. Trong tĩnh thất, Đinh Tam Thạch sau khi tiếp nhận bí thuật trị liệu của thần điện đã tỉnh lại. Ông ta đang ở cùng một phòng với nữ thần của hải tộc, cũng không biết đang nói cái gì, tóm lại là đã rất lâu rồi. Lâm Bắc Thần không kìm được liền lặng lẽ ở bên ngoài nghe trộm. Nhưng vừa vểnh tai lên chưa được bao lâu thì đã bị tần chủ tế lùi đi. Thời gian trôi nhanh, 2 ngày đã trôi qua, trời vẫn còn mưa lớn. Vân Mộng Thành thực sự biến thành Vân Mộng ngập nước. Phía chính phủ đã tăng cường lực lượng, hệ thống lại sức mạnh của các phương để cứu trợ thiên tài. Rất nhiều thương hội thương hàng cũng lần lượt góp tiền xây dựng nơi trốn tạm thời ở trên cao để giúp cho các nạn dân. Tin tức trong thành không ngừng truyền đến, bởi vì có quang thương đi đi về về truyền tin tức. Lâm Bắc Thần biết rất rõ tình hình trong thành. Hắn thực sự kinh ngạc trước biểu hiện của các quan chức cơ sở của đế quốc Bắc Hải. Ở một đế quốc đế chế, khi xuất hiện nạn nhân, có thể có lòng cứu trợ thiên tai như vậy. Sau mấy ngày mưa lớn, về cơ bản không dẫn đến người chết, đây là một thành tích rất đáng nể. Còn biểu hiện của các thế lực giàu có trong thành cũng khiến cho Lâm Bắc Thần lau mắt mà nhìn. Ngay cả những thương nhân lớn như Triệu Trác Ngôn và con trai của ông ta coi tiền bạc như mạng sống, cũng hợp tác với các thương hội và thương nhân khác, hào phóng mở túi hợp lực cứu trợ. Còn đệ nhất tửu lầu Vạn Thắng Lâu, mỗi ngày đều cung cấp một lượng lớn cháo miễn phí cho các nạn nhân, khiến Lâm Bắc Thần thực sự lau mắt mà nhìn đối với Vạn Thắng Lâu. Đương nhiên, nếu như tấm bảng ở lối vào của Vạn Thắng Lâu, Lâm Bắc Thần với chó không được phép vào trong, có thể gỡ bỏ thì càng tốt hơn nữa. Các đại học viện sơ cấp và các trường tư thục đều đã cho học sinh nghỉ học. Các học viên tham gia vào hàng ngũ cứu trợ thiên tai. Dù sao thì bọn họ đều là những võ giả, cơ thể mạnh hơn so với người thường. Vì vậy cũng đóng một vai trò quan trọng. Sở Ngân và những người khác đã lên núi thăm Đinh Tam Thạch mấy lần. Tiểu Bính Cam, Bạch Khâm Vân, Thiền Thiền, Hàn Bất Hối, Vương Trùng và những người khác cũng đến thăm. Kết quả là bị Lâm Bắc Thần thông qua miệng của Quang Thương đã thuyết phục từ trước. Núi Thần Điện bây giờ, trên thực tế, thực sự là trung tâm của cơn bão. Ra vào núi Thần Điện, nhất định sẽ bị người của Vệ Danh Thần dòm ngó. Ai mà biết sẽ có cành mẹ đẻ cành con mà rơi vào nguy hiểm hay không. Còn hai ngày nữa là đến Cổng Điện Nghiệm Thần. Bên trong Vân Mộng Thành đang cuồn cuộn sóng ngầm. Các cao thủ cường giả đến từ các phương, mang theo những mục đích khác nhau, với thần phận và diện mạo khác nhau, lẻn vào trong giống như bầy thú vây quanh trong bóng tối, nhìn chăm chăm vào núi Thần Điện. Cũng có một số võ giả không biết sống chết, lặng lặng lẻn vào trong núi, cũng không biết là tò mò hay tìm đường chết. Nhưng sau khi bị khí độc của Quang Tường giết chết, những yêu ma quỷ quái khác đã trở nên thành thật hơn rất nhiều. Thương thế của Đinh Tam Thạch hồi phục rất nhanh. Mỗi ngày nữ thần hải tộc đều sẽ dìu lão Đinh xuống đất hoạt động, trông giống như một cặp phù thề thần ái, ngày ngày giải cầu lương. Lâm Bắc Thần ngày nào cũng bị nhét cầu lương đầy miệng, nhưng cũng không làm gì được. Về phần quá khứ của hai người này, Lâm Bắc Thần nghe qua trần tướng mấy chục lần vẫn không làm rõ được. Đi hỏi hải lão nhân cũng không hỏi ra được một từ. Thậm chí đến tên và thân phận thực sự của sư nương cũng không làm rõ ra. Còn hải lão nhân thì ngày nào cũng giống như người khác nợ tiền ông ta, sụ mặt, xuất quỷ nhập thần, nhìn chăm chăm vào trong thần điện. Sau đó Lâm Bắc Thần cũng không đi hỏi thăm nữa, tu luyện một cách nghiêm túc. Thần đạo thuật có một chút thành tựu, đã có thể thi triển một số thần thuật cấp thấp. Điều đáng tiếc duy nhất là cầu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh cũng không biết đang làm cái gì, luôn không trả lời tin nhắn WeChat. Lâm Bắc Thần một lần nữa chắc rằng cậu nữ thần này e là đã ở thần giới được ăn lừa uống, bị người ta truy sát nên bỏ trốn luôn rồi. Một ngày nay mưa nhỏ dần, Quang Thương từ dưới núi mang đến một bức thư. Nói một cách chính xác, đó là một lá thư cầu cứu đến từ Ngô Phượng Cốc ở Tiểu Tây Sơn. Sau khi Lâm Bắc Thần đọc xong thư, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn có biểu hiện giống như bị người ta mắc nợ 10 vạn tiền vàng. Ánh mắt trở nên hung hãn dữ tợn. Mày ở nó, cướp mỏ huyền thạch của lão tử. Tên cháu rùa ưng vô kỵ này không muốn sống nữa sao? Lão tử nhìn người lâu lắm rồi đấy. Lâm Bắc Thần cũng không cần chào hỏi thần chủ tế, dẫn theo Quang Tường xuống núi. Tiểu Tây Sơn, dòng nước vô cùng chảy xiết. Một vách núi có mưa nhẹ hơn một chút, nước lũ trên núi ao xuống, từ các nơi trũng xuống hai bên vách núi. Do địa hình dốc thẳng đứng, cho nên hình thành thác nước. Tiếng nước ầm ầm đinh tai nhức óc. Dưới đáy vách đá, một hang động được đào ra, tĩnh mịch không biết nó dẫn đến đâu. Có những người da vàng gầy guộc ăn mặc rách rưới, đeo giỏ tre, liên tục ra vào hang, đặt quặng ở cửa hang để chuyên gia kiểm tra. 20 tên cảnh vụ giáp sĩ mặc áo giáp bảo vệ lối vào của hang động. Trong lều tạm, trận pháp huyền văn đang vận chuyển, kết giới nhỏ chắn mưa, để bên trong lều khô ráo sạch sẽ, ánh đèn ôn hòa sáng ngời. Ưng Vô Kỵ ngồi trước bàn, lật nhìn cuộn giấy trong tay nói, tại sao tốc độ khai thác lại chậm như vậy? Đã 6 ngày rồi, một quãng mỏ rau như vậy, mà chỉ mới đào được 2.000 cân huyền thạch. Làm sao có thể làm công tử hài lòng? Vẻ mặt kinh hãi hiện lên trên khuôn mặt của thân vệ. Hắn vội vàng giải thích. Đại nhân, thật sự là do không đủ người. Chỗ đó thấm nước, quặng mỏ sâu không đào được. Dưới sự thúc giục của đòn roi, nhưng người thợ mỏ ban đầu đã chết 1/3. Người của Ngô gia cũng đều bị cưỡng ép đuổi vào trong đào mỏ. Năm người tị nạn và bị tai nạn đều đã được phía chính phủ của Vân Mộng Thành giải quyết ổn thỏa, không còn hỗn loạn nữa, nên cũng không dễ bắt được. Ứng Vô Kỵ tức giận nói: Nhật tướng công thành vạn cốt khô, hy sinh là không thể tránh khỏi. Truyền lệnh xuống, những người trong mỏ không được phép ăn nếu không đào được đủ 50 cân một ngày. Tuân lệnh đại nhân. Thị vệ không dám ngẩng đầu, vội vàng nói: Còn nữa, người đích thân dẫn đội đi vào thành bắt nhân công cho ta. Ta không quan tâm ngươi dùng cách gì. Trước khi mặt trời lặn hôm nay, phải mang được 100 người trở về, không phân biệt nam nữ, già hay trẻ, miễn là bọn họ còn sống là được. Ứng Vô Kỵ lại nói: Dạ, đại nhân. Thị vệ run rẩy trả lời, mặt mũi dữ tợn xoay người đi ra ngoài làm việc. Người điên rồi. Ngô Phượng Cốc mập mạp, sừng mặt sừng mày, không nhịn được mà nói: Tên mập này đang bị trói vào cột đá cạnh lều. Ông ta không nhịn được, lớn tiếng hỏi: Người thân là sở trưởng của sở cảnh vụ, lại làm ra chuyện phạm pháp như vậy. Người có biết mình đang làm cái gì không? Đây là phạm tội đấy. Ánh mắt của Ứng Vô Kỵ rơi đến Ngô Phượng Cốc. Nếu không phải vì phải giữ lại tên mập này để cùng ông ta phối hợp tố cáo Lâm Bắc Thần, nghĩ cách giành lại quyền sở hữu của quặng mỏ huyền thạch này, thì ông ta đã sớm làm thịt con lợn mập này rồi. Trong những ngày khai thác vừa qua, ông ta không ngần ngại mà giết mười mấy người. Tên mập này cứ lại nhảy suốt, nên trực tiếp bị ông ta trói lại rồi đánh sưng mặt sưng mũi lên. Dường như vậy mới đàng hoàng một chút, nhưng giờ lại dám chất vấn ông ta, xem ra là ăn đòn chưa đủ rồi. Ứng Vô Kỵ chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Ngô Phượng Cốc, miệng cong lên, lộ ra ý cười nói: Nghe nói ngày hôm qua người viết thư gửi đi chưa? Trong lòng của Ngô Phượng Cốc run lên, lại bị phát hiện rồi sao? Tên mập nghiến răng trừng mắt thừa nhận: Đúng vậy, ta đã viết một bức thư gửi cho Lâm Bắc Thần rồi. Hắn chính là thần quyến giả, nhất định sẽ đến tìm ngươi. Đến lúc đó, tội ác của ngươi sẽ bị vạch trần, khó thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp của đế quốc. Ứng Vô Kỵ khinh thường cười nói: Đồ heo mập nhà ngươi, không phải lúc trước ngươi còn nói muốn hợp tác với ta để đối phó với Lâm Bắc Thần sao? Gì, ngươi thật sự xem ta là heo à? Ngô Phượng Cốc không sợ nữa, mắng to: Ta tận mắt thấy ngươi vì gấp rút đào mỏ mà giết nhiều người như vậy. Cứ cho là giúp ngươi có được quyền quặng mỏ, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Còn nữa, ngươi là cái loại người chức vị cao nhưng lòng dạ ác độc, thú đội lốt người. Ngô Phượng Cốc ta cho dù thiên đao vạn quả, chết 1.100.000 lần cũng nhất định không cùng ngươi hợp tác. Ứng Vô Kỵ tàn nhẫn cười nói: Vậy con người của nhà ngươi, mặc dù bị ta đưa đến hầm mỏ, nhưng ít ra còn chưa chết. Ngươi không nghĩ tới bọn họ một chút sao? Nói thật với ngươi, lão tử có con riêng ở bên ngoài rồi. Ngô Phượng Cốc kiêu ngạo nói: Trước đây chỉ có một người, nhưng giờ thì có mấy người lận. Đông con cháu rồi, sợ cái quái gì nữa. Huyệt mạch của ta được bảo toàn đã là hạnh phúc rồi. Còn những người khác, Ngô Phượng Cốc ta sẽ cùng chết với họ. Tên ác mà người sẽ gặp báo ứng thôi. Ồ, Ứng Vô Kỵ khá bất ngờ nói: Nói thật, người thật cứng rắn, ngược lại khiến vị bổn quan rất là kinh ngạc đây. Nhưng này đi, nếu như người quỳ xuống van xin ta, ta sẽ cho người một con đường sống, thấy thế nào? Phi, lão tử tin người thì lão tử là quỷ. Ngô Phượng Cốc khinh thường cười: Cơ hội chỉ có một lần này thôi đấy. Ứng Vô Kỵ nhạo báng: Người không thử, làm sao mà biết được? Ngô Phượng Cốc giật mình, vị cựu cán bộ sở giáo dục ngập ngừng nói: Ta ít đọc sách, người đừng có nói dối ta. Có thể sống lại, muốn làm liệt sĩ chứ? Một tia trào phúng xẹt qua mắt của Ứng Vô Kỵ. Ông ta đang định nói gì đó, thì rèm cửa đều đã được vén lên. Thị vệ đi ra ngoài trước đó đã trở về, hơn nữa còn là đi lùi ngược trở về. Làm sao vậy? Hả? Sắc mặt của Ứng Vô Kỵ thay đổi, vừa định mắng hắn thì lại thấy một người khác đang ở phía sau thị vệ cũng từng bước chậm rãi đi vào. Trên thân mặc đồ trắng như tuyết, sau lưng mang một thanh kiếm, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, khí chất cao quý. Chẳng qua là hai bên ống tay áo rũ xuống, tay áo trống rỗng, hiển nhiên là cánh tay đã không còn. Là ngươi, Giang công tử. Sắc mặt của Ưng Phô Kỵ thay đổi nói, ngài sao lại tới đây? Người tới chính là Giang Tử Lưu, một trong tứ đại kiếm đô. Đến thỉnh giáo Ưng đại nhân một chuyện. Ánh mắt của Giang Tử Lưu quét qua lều tranh, thoáng dừng lại trên người của Ngộ Phượng Cốc, rồi rơi vào trên người của Ưng Phô Kỵ. Ánh mắt bình tĩnh và lãnh đạo. Thân sắc của Ưng Phô Kỵ lóe lên, lập tức cười nói, mau, Giang công tử mời ngài, ngài có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, hạ quan nhất định biết gì nói nấy, không thêm không bớt. Giang Tử Lưu gật đầu nói, vậy thì cảm ơn nhiều. Hắn đứng bất động tại chỗ, lại nói, ta muốn biết, lúc đầu thủ đoạn bắt bạn bè của Lâm Bắc Thần, bắt Lâm Bắc Thần ký tên vào giấy sinh tử, có phải Ưng đại nhân làm không? Cái này... Ưng Vô Kỵ hơi do dự nói, trong nhà kho bỏ hoang của hải tộc, ta biết thế lực bắt bạn bè của Lâm Bắc Thần, nhưng không phải là ta. Ồ, Giang Tử Lưu nói, vậy là ai? Ưng Vô Kỵ hơi do dự nói, nếu Giang công tử hỏi vậy, ta sẽ nói. Hai người Âm Dương Thư Sinh và Yên Vị Thị Hành là người của Hải An Vương. Lâm Bắc Thần giết cháu ruột của Hải An Vương, lại giết con trai của Tân Tần Lãnh Chúa. Hai thế lực như thế nào có thể chịu thua chứ? Dĩ nhiên là phái cao thủ đối phó Lâm Bắc Thần rồi. Giang Tử Lưu nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ một chút. Không đúng, hắn lại ngẩng đầu lên nói. Đối phó với Lâm Bắc Thần, tại sao không trực tiếp đi giết hắn mà lại muốn ép hắn ký vào giấy sinh tử? Ưng Vô Kỵ cười nhẹ nói, bọn họ muốn tiết kiệm chút khí lực. Dù sao vị công tử này lai lịch khác thường, là thân quyến giả, dễ chọc vào tổ ong, cho nên mượn tay Giang công tử diệt trừ Lâm Bắc Thần, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Giang Tử Lưu gật đầu nói, vấn đề thứ hai, hai người Âm Dương Thư Sinh cùng Yên Thị Vị Hành lục đến Vân Mộng Thành, cuộc sống còn chưa quen, làm sao có thể trong vòng chưa đầy một ngày tra ra được mối liên hệ giữa một nhà cung công và Lâm Bắc Thần. Nụ cười của Ưng Vô Kỵ có chút mất tự nhiên. Giang Tử Lưu nói, là Ưng đại nhân bày mưu tính kế cho bọn họ đúng không? Nếu Giang công tử đã đoán được vậy, ta cũng không giấu nữa. Ưng Vô Kỵ cười khàn nói, đúng vậy, ta chỉ đường cho bọn họ. Mục đích của mọi người đều là muốn Lâm Bắc Thần sẽ chết. Nếu đã như vậy, tại sao để không liên thủ chứ? Giang Tử Lưu lắc đầu kiên quyết nói, sai rồi sai rồi. Đạo khác nhau, mưu cầu cũng khác nhau. Giang công tử, theo ta đạo của chúng ta hình như giống nhau đấy. Đó là những gì ngươi nghĩ chứ không phải ta. Được thôi, nếu đã như vậy thì hạ quan không còn gì để nói. Thực ra Ưng đại nhân không chỉ tính kế cho bọn họ mà còn cử người tham gia vào trận bắt cóc kia, đúng không? Ta không biết Giang công tử đang nói cái gì. Ta đã điều tra địa điểm nhà kho bị bỏ hoang và tìm thấy một số dấu vết. Những dấu vết này chỉ có ở những người hộ vệ bên người đại nhân mới có. Theo lời đồn, 6 tên cao thủ chết ở hiện trường chính là người của Ưng đại nhân. Giang công tử, ta đã nói hết những chuyện nên nói rồi. Thứ lỗi cho ta không nói thêm nữa. Nếu Giang công tử không có chuyện gì nữa, vậy thì mời về cho. Ta, tay đã bị cụt, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Chỉ vì một câu nói đùa mà ta đã gây ra hiểu lầm lớn như vậy, khiến Lâm Bắc Thần nghĩ rằng việc của cung công là do ta sắp đặt. Tay cụt cũng đáng đợi ta, nhưng ta đã đồng ý với hắn, cho hắn một câu trả lời. Giang công tử có ý gì? Mời Ưng đại nhân đi cùng ta, giải thích cho Lâm Bắc Thần toàn bộ câu chuyện, trả lại sự trong sạch cho ta. Cái này, ha ha ha, bốn quan có chuyện quan trọng rồi, không rảnh phân thân đâu, thứ lỗi cho ta khó nghe theo. Vẻ mặt của Ưng Vô Kỵ dần dần trở nên cứng rắn. Suy cho cùng đối xử lịch sự như vậy với một kẻ vô dụng, nắm mất đi cánh tay, cũng chỉ bởi vì hắn là người của Vệ Danh Thần mà thôi. Nhưng từ nay về sau, sức mạnh của Giang Tử Lưu đã giảm mạnh. Trước mặt Vệ Danh Thần cũng chắc chắn bị thất thế, cho nên không cần quá khách sáo. Chuyện quan trọng sao? Giang Tử Lục trên mặt lộ ra một tia trầm trọng nói. Nếu như ở đây uy hiếp người vô tội đao mỏ đến chết là chuyện quan trọng, vậy thì cán bộ quan viên ở trong thành dãi nắng dầm mưa cứu tế người dân được coi là cái gì? Ưng Vô Kỵ cười lạnh nói. Mọi người đều dốc sức bảo vệ cho công tử. Người đi theo con đường của ngươi, ta lèo lái con thuyền của ta. Nếu không thể giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì cũng không nên làm phiền nhau. Nếu không, ồn ào truyền tới tai vệ công tử, sợ là khó tìm nhìn mặt lẫn nhau đấy. Vẻ mặt của Giang Tử Lưu đột nhiên có chút cô đơn. Hắn thở dài nói, thật ra ta cũng không hiểu tại sao công tử lại dùng một con chó hoang bẩn thỉu và hèn hạ như người. Hắn đáng lẽ phải quang minh chính đại, sáng chói tứ phương thần, chứ người không hề dính bụi bặm dơ bẩn mới đúng. Vẻ mặt của Ưng Phù Kỵ trở nên âm u lạnh lùng. Giang công tử, nể tình ta và ngươi cùng dốc sức vì một chủ, còn có chút nửa độc đội, ta mới nhường ngươi ba phần. Nếu ngươi tiếp tục không tiếc lời như vậy, vậy thì đừng trách bản quan không giữ thể diện cho ngươi. Đồng đội. Giang Tử Lưu cười nhạt, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng rực như điện nói, người xứng sao? Ưng Vô Kỵ rõ ràng đã vô cùng tức giận, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Giang Tử Lưu nói, nếu người đã thừa nhận cùng phe với Âm Dương Thư Sinh, vậy để ta giải thích với Lâm Bắc Thần vậy. Về phần hắn muốn làm gì với ngươi thì đó là chuyện giữa các người. Nếu ta không đồng ý thì sao? Ưng Vô Kỵ cười lạnh nói. Giang Tử Lưu cũng nói, vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hạ thủ vô tình? Ưng Vô Kỵ phá lên cười. Tên họ Giang ngươi còn tay à? Thật là khó thuyết phục, tên ma quái chết tiệt. Ngươi bây giờ đã là đồ rác rưởi rồi. Chủ Bích Thạch bảo vệ ngươi cũng chết rồi. Ngươi đâu? Bắt tên điên này lại cho ta. Một tiếng ra lệnh, bốn vị giáp sĩ sở cảnh vụ từ ngoài lều xông vào. Đều là cao thủ ở cấp đại võ sư, là tâm phúc của Ưng Vô Kỵ. Hai mắt của Giang Tử Lưu chợt lóe, vai khẽ nhích. Trường kiếm sau lưng rút khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên. Bốn tên hộ vệ đồng loạt thét lên một tiếng. Cổ tay cầm kiếm máu tươi chảy đầm đìa, dĩ nhiên đã bị kiếm cắt đứt gần tay, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau. Ai dám cản ta, kẻ đó chết. Giang Tử Lưu thét lên, trường kiếm ra khỏi vỏ giống như có hồn phách, vù vù trên không trung, vạch ra một đường kiếm quang, trực tiếp đâm vào Ưng Vô Kỵ giống như thần minh. Người như này là đang tìm đường chết đấy. Ưng Vô Kỵ tức giận, trở tay đè vào chuôi trường kiếm bên thắt lưng. Bang! Trường kiếm ra khỏi vỏ, leng keng trong lều, náo nhiệt hẳn lên. Trường kiếm gào thép giữa không trung bị đánh bay ngược trở lại. Ưng Vô Kỵ chế nhạo nói, loại phế vật như ngươi ở lại bên người công tử thì cũng chỉ làm lãng phí tài nguyên bạn thôi. Không bằng hôm nay ta sẽ thay công tử dọn dẹp đống rác này, đi chết đi. Thân hình của ông ta như điện, bùng nổ huyền khí, hùng hăng cầm kiếm, có thể ngồi vào vị trí sở trưởng sở cảnh phụ. Ngoài trừ khéo léo ra thì thực lực của bản thân cũng là yếu tố quan trọng nhất. Cấp bậc đỉnh phong đại võ sư, xem như một chân đã bước vào ngưỡng cửa của cấp bậc võ đạo tông sư rồi. Nếu đổi lại là trước kia các phái Giang Tử Lục, thì ông ta đương nhiên không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ là một thứ phế vật bị cụt hai tay mà thôi, sao có thể là đối thủ của ông ta được? Trong lòng của Ưng Phù Kỵ hiện lên sát ý, xuất kiếm tàn nhẫn. Kinh phong kiếm khí trực tiếp thổi bay căn lều này. Xong rồi, Giang Tử Lưu chết rồi. Ngô Phượng Cốc đang bị trói một bên, trong lòng kêu lên. Thật vất vả mới có một cứu tình tới. Chỉ cần dùng một chút khôn ngoan là có thể thay đổi cục diện rồi. Ai biết được đầu óc tên Giang Tử Lưu chưa đầy nước đen, không có tay, còn ngang như vậy, lần này chết chắc. Nhưng mà trong nháy mắt sau đó, Giang Tử Lưu không lùi, mà ngược lại đang tiến tới, vài động đậy một cái. Ống tay áo bay lên cuộn tròn chuôi trường kiếm đang ở phía sau, còn linh hoạt hơn cánh tay của người bình thường. Vù một tiếng, mấy đường kiếm quang lưu chuyển giống như nước sông thiên hạ đổ ngược. Ưng Phục Kỵ chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng, vù vù, hai cái chạm mát lạnh lướt qua cổ tay, lập tức một làn huyết vụ phun ra. Ưng Phục Kỵ hét lên, thanh trường kiếm trong tay rớt xuống, hắn loạng choạng lùi lại phía sau. Khi nhìn xuống thì thấy gần tay đã bị cắt đứt, hai tay vô lực run rẩy. Ông ta vô cùng sợ hãi, không ngờ một tên phế nhân cụt hai tay lại có thể đáng sợ đến như vậy. Ông ta đã dốc toàn lực xuất thủ nhưng vẫn không phải đối thủ của người này. Một Phượng Cốc ở một bên run lên vì kích động, thực sự đã thắng rồi sao? Chỉ thấy khuôn mặt của Giang Tử Lưu lạnh lùng lại tiến lên một bên. Vài lần nữa cử động, tay áo quấn quanh trường kiếm, kiếm quang hướng thẳng vào mi tâm của Ưng Vô Kỵ. Không được! Ưng Vô Kỵ sợ hãi lùi lại, đồng thời hét lên, đại nhân cứu ta! Lời còn chưa dứt, xoạt, một đường kiếm quang sáng chói hiện ra từ bờ sông đằng xa, ngay lập tức chém tới trước mặt Giang Tử Lưu. Sắc mặt của Giang Tử Lưu biến đổi, hai vai hắn liên tục lay động, tay áo kéo theo trường kiếm không ngừng vẽ ra kiếm quang. Kiếm khí gạo thét, những chùm tia lửa bùng lên trong không khí một cách điên cuồng, dường như thời gian chỉ trôi qua trong tích tắc. Tay áo đã bị cắt đứt, trường kiếm rên rỉ một tiếng, sau đó đâm thẳng vào vách đá ở cách đó 10 thước, sâu đến độ gần tới chuôi kiếm. Giang Tử Lưu lùi lại, trên mặt có một vết kiếm chém vào gò má, máu từ từ chảy từ trên mặt xuống. Trước mặt Ưng Vô Kỵ, không biết từ lúc nào đã có một nam tử trung niên đầu đội cao quan khoác áo choàng xuất hiện, khí tức làm cho người khác nghẹt thở, giống như một con thú đang chọn người ăn thịt, toát lên khí tức vô cùng nguy hiểm. Người này không phải ai khác, chính là Giang Phàm, chính là người thứ ba trong tứ đại kiếp nô. Ta đã rất muốn tạo một vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp của người từ đâu, nhưng thật đáng tiếc khi lão đại suốt ngày che chở cho người. Bây giờ lão đại chết rồi, người cũng thành tan phế rồi, cuối cùng cũng được như ý nguyện. Giang Phàm cười nhạt, khoe miệng mang theo một chút trầm trọng. Giang Tử Lưu nói, người muốn bảo vệ loại người này sao? Giang Phàm nói, cái gì mà loại người này, loại người kia? Ta chỉ biết là Ưng Vô Kỵ làm việc cho công tử, vì thế người không thể động vào hắn. Giang Tử Lưu nói, nếu ta nhất định muốn động thì sao? Nếu người động vào hắn, người sẽ thành kẻ thù của công tử. Giang Phàm lãnh đạm nói, kiếm của ta sẽ chết chết mọi kẻ thù của công tử, bất kể người đó là ai, bất kể là có thân phận gì. Giang Tử Lưu nén giận nói, có bao giờ người nghĩ rằng công tử cũng sẽ phạm sai lầm, cũng cần có người nhắc nhở hắn không? Giang Phàm cười nhạt, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường nói, chỉ bằng câu nói này của ngươi cũng đủ để ta giết ngươi vạn lần rồi. Công tử không bao giờ phạm sai lầm, hắn chính là thần ở thế gian này, sai lầm sẽ luôn là kẻ thù của hắn. Giang Tử Lưu thở dài một tiếng, lại nói, ngu không ai bằng. Sắc mặt cô đơn sầu não ngày càng đậm trên mặt hắn. Công tử chính là bị các ngươi làm thành ra như vậy, nịnh nọt không điểm dừng, cho nên mới phạm sai lầm. Giang Phàm nói, nếu người đã nói như vậy thì đi chết đi. Nói xong trường kiếm trong tay lại đâm tới. Một kiếm này giống như ánh sáng của mặt trời, rực rỡ chói mắt. Trong nháy mắt khiến cả thung lũng dường như mọc thêm như một mặt trời nhỏ. Còn mẹ nó, Ngô Phượng Cốc vốn đang nuôi hy vọng, không thể không bùng nổ mà chửi tục một câu. Mẹ nó, cứ đảo ngược lưỡng cực, lặp đi lặp lại, ai mà chịu được? Trái tim bé nhỏ này không thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy đâu. Giang Tử Lưu hít một hơi thật sâu. Hắn biết mình có thể sẽ chết ở đây trong vài ngày tới, nhưng mà liền ngay lúc này thì bùm, một âm thanh như sấm rền vang lên, có vẻ như rất quen thuộc. Giang Tử Lưu run lên trong lòng, chỉ thấy bả vai của Giang Phàm đột nhiên máu trào ra, nửa bên bả vai của hắn bị nổ một mảng lớn, dưới lớp máu thịt màu đen mờ có thể nhìn thấy được xương đã bị gãy. Lâm Bắc Thần, Giang Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình vọt trở lại. Âm thanh như vậy Uy lực như vậy, không chỉ có Giang Tử Lưu, mà trong lòng của Giang Phàm cũng không thể nào quên được. Một tay kiếm ấn, chỉ có một tay kiếm ấn của Lâm Bắc Thần mới có được sức mạnh như vậy. Quả nhiên, nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn như yêu quái, mặc áo xanh, bước ra khỏi rừng cây bên cạnh với vẻ mặt tự mãn. Hết lần này tới lần khác, giả vờ bình tĩnh nói, xin lỗi, trượt tay nên đánh trượt. Lâm thiếu gia. Ngô Phượng Cốc mừng như ấm ức mà rơi lệ. Hu hu hu, thiếu gia, người cuối cùng cũng tới, người phải làm chủ cho ta, hu hu hu. Người là ai? Lâm Bắc Thần giả vờ ngạc nhiên nói, chúng ta có quen nhau sao? Hắn nhìn về phía Ưng Vô Kỵ nói, tại sao người lại trói một con gấu trúc mập mạp như vậy vào cột thế? Ưng Vô Kỵ cũng không trả lời được câu hỏi này, bởi vì trên thế giới này cũng không có loại sinh vật gấu trúc khổng lồ như vậy. Mặc dù mặt mũi của Ngô Phượng Cốc bị đánh cho bầm đen, quả thật rất giống gấu trúc khổng lồ. Hiền điệt, người tới thật đúng lúc. Giang Tử Lưu muốn giết ta diệt khẩu đây. Ưng Vô Kỵ quyết định vẫn nên dãy dụa một chút. Lâm Bắc Thần lập tức tức giận nói, người có thể xúc phạm nhân phẩm của ta, nhưng không được xúc phạm chỉ số thông minh của ta. Hắn gầm lên, vừa rồi ta trốn trong rừng đã nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện của các người rồi. Người dù gì cũng là sở trưởng của sở cảnh vụ, nói dối có thể có chút kỹ năng xứng đáng với thân phận vai phụ ngắn ngủi của người được không hả? Ưng Vô Kỵ nhất thời vừa giận vừa sợ, mặc dù cũng không biết nghĩa của mấy danh từ kỳ lạ mà tên này vừa nói ra, nhưng xem ra sự linh động của mình cũng không có tác dụng gì. Giang đại nhân nhất định không được để cho Lâm Bắc Thần còn sống rời đi, nếu không... Ưng Vô Kỵ nghiến răng không giả vờ nữa, nghiêng đầu nhìn Giang Phàm. Nhưng ngay sau đó lời của ông ta đột nhiên dừng lại, bởi vì vừa rồi Giang Phàm rõ ràng còn đứng ở đó, không biết từ lúc nào đã biến mất tầm mất tích. Ôi trời, chạy rồi sao? Biểu tình trên mặt của Ưng Vô Kỵ lập tức trở nên cứng ngắc. Lâm Bắc Thần cũng không ngờ rằng vị cường giả một trong tứ đại kiếm đồ cấp võ đạo tông sư mới vừa gặp hắn, ngay cả một câu còn chưa nói đã thẳng thừng chạy trốn rồi. Người không biết xấu hổ như Lâm Bắc Thần cũng không phản ứng kịp. Thần nhân đấy, đừng có nhìn nữa, chả người chạy rồi. Lâm Bắc Thần siết chặt nắm đấm nói, hê hê hê hê, họ Ưng kia, nói đi, người muốn chết như thế nào? Đồng tử của Ưng Phù Kỵ co lại nói, người muốn giết ta sao? Hiếm có đấy. Lâm Bắc Thần cười nham hiểm, bóp tay răng rác nói, người vừa rồi nói không thể để cho ta sống sót rời khỏi đây, chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn tình yêu của ngươi à? Ưng Vô Kỵ nói, ta chính là mệnh quan của đế quốc, cho dù có phạm tội thì cũng phải thẩm tra trước rồi mới kết án, người có tư cách gì mà giết ta? Ta là một tên não tàn, quân là áo lượt, có cần thể diện gì chứ? Lục phát điên còn đánh chính mình nữa kìa. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói, ngươi còn cùng ta nói đến tư cách sao? Ưng Vô Kỵ cuối cùng cũng hoảng sợ nói, ngăn hắn lại. Ông ta vùng tay lên, giáp sĩ sở cảnh phụ đứng bên cạnh ông ta không sợ chết rút kiếm xông lên. Này, các người thật sự chưa bị lưu manh đánh mà. Lâm Bắc Thần trực tiếp thi triển bách bộ phách thân trưởng, bùm bùm bùm. Giáp sĩ cảnh giới đại võ sĩ thật sự không thể nói là thấp, nhưng khi đối mặt với Lâm Bắc Thần lại chịu không nổi một đòn. Hơn chục người cách mấy bước bị trường lực phá không kinh khủng này đánh bay, xương ngực gãy tan tành giữa không trung, miệng phun ra máu, không đụng vào vách núi đá, tứ chi bể tan tành thì cũng rơi vào nước lũ và bị nuốt chửng chết không toàn thây. Những người này đều là tâm phúc của Ưng Vô Kỵ, tàn nhẫn và máu lạnh, chỉ trong vài ngày đã làm rất nhiều chuyện mất tính người. Lâm Bắc Thần trải qua khuyên bảo của Tần chủ tế, không có gánh nặng tâm lý giết người. Ưng Vô Kỵ lợi dụng lúc này quay đầu bỏ chạy. Trong tên hắn có một chữ Ưng, giống như tên của Vương Trung có một chữ Trung vậy. Thần pháp chạy trốn của Ưng Vô Kỵ vô cùng thông minh. Khi bay lên trời, giống như một con diều hâu đang giang hai cánh bay, cực kỳ uy vũ, tốc độ cũng rất nhanh. Lâm Bắc Thần chuẩn bị ra tay. Ngay lúc này, vèo, lại thấy thân hình Giang Tử Lưu động một cái. Thần pháp linh động, tốc độ cực nhanh, huyền khí khởi động vạt áo, cuộn vào trường kiếm đang đâm vào vách núi. Trong lúc huy động linh hoạt giống như cánh tay, một kiếm chém ra, trong không khí giống như có tiếng sấm sét rền vang lướt qua. Một đường kiếm khí mắt thường có thể thấy được bộc phát trong không trung. Vù! Anh hảo quẳng né lên. A! À, Ứng Vô Kỵ thét lên, ở giữa không trung rơi xuống, ngã ở độ cao 10 thước. Hai cánh tay của ông ta đã bị cắt cụt ngang vai. Giang Tư Lưu chậm rãi đi tới nói, người bây giờ dường như cũng không còn tay nữa nhỉ? Ứng Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn thiếu niên anh tuấn với vết kiếm huyết sắc trên má, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Một cơn ớn lạnh từ cột sống sông thẳng lên. Ông ta quên cả kêu gào, trong lòng nghĩ, sao hắn lại thù dai như vậy? Lúc này ông ta cười nhạo Giang Tử Lưu bị cụt tay. Dáng vẻ lúc đó của Giang Tử Lưu là không hề để ý. Ai mà biết cuối cùng lại nhớ ra trong lòng. Lúc này lại dùng hành động để đáp trả. Đừng giết ta. Mật máu quá nhiều khiến cho Ứng Vô Kỵ choáng váng. Từng trận hàn ý đánh tới, không nhịn được mà khẩn cầu. Giang Tử Lưu không để ý đến ông ta nữa, xoay người nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhất thời hai tay giang ra, chưa mới nói, đến đây, quên cái tên phụ tình bạc nghĩa ấy đi, làm kiếm nhân của ta, ta trộm xe điện, à chà, trộm huyền thạch nuôi ngươi. À, huyền thạch ở nơi này đều là của ta đấy, ta có tiền, ta nuôi ngươi được. Giang Tử Lưu không cười, hắn nghiêm túc nói từng chữ, ta đã nói, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Lâm Bắc Thần xua tay nói, yên nào, ngay từ đầu ta đã tin ngươi rồi, chưa bao giờ hoài nghi ngươi mà. Đúng là nói láo không chớp mắt. Giang Tử Lưu nghiêm túc nói, nhưng mà ta vẫn muốn xin lỗi ngươi, lúc đó không nên dùng những lời đó để kích động ngươi, nếu không về sau cũng không có hiểu lầm như vậy. Nhưng mà những gì ta nói lúc đó không phải đang uy hiếp, mà thật ra là nhắc nhở ngươi. Cho dù ta sẽ không làm những chuyện đó, nhưng dù sao cũng khó ảnh hưởng đến người khác. Công tử vì đối phó với ngươi mà mất rất nhiều tâm tư. Một ít người đi theo hắn vì cướp công mà mù quáng. Lâm Bắc Thần, ta hiểu rồi. Lâm Bắc Thần vội vàng ngắt lời, lùi về phía sau một bước, che ngực nói, này, người có thể đừng làm bộ dạng như vậy được không? Giống như một đôi tình nhân đang giải thích hiểu lầm vậy. Ta toàn thân đều nổi da gà rồi đây này. Ta chẳng qua là ngưỡng mộ tài năng của ngươi, chứ không muốn chơi gay với ngươi đâu. Giang Tử Lưu ngẩn ra, chơi gay à? Đó là gì? Vừa nói không đợi Lâm Bắc Thần trả lời, hắn lại nói, được rồi, chuyện ta nên làm đã làm xong rồi. Tiếp theo xử lý Ứng Vô Kỵ như thế nào, ngươi tự mình quyết định đi. Ngươi, đây là đang ụp nổi à? Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm nói, chém cánh tay của người ta rồi mới để ta xử trí. Nhưng mà không sao, dù sao thì tự mình động thủ mới có cơm nọ áo ấm. Nhưng mà ngươi có thể giúp ta một chuyện có được không? Giang Tử Lưu nói, ngươi nói đi. Lâm Bắc Thần chỉ vào Ngô Phượng Cốc đang bị cột trên cây mà nói, mà còn gấu trúc khổng lồ này đến một hang động giải cứu những người thợ mỏ và dân thường bị lạm dụng. Cái mỏ này sâu quá, ta có chứng sợ không gian hẹp, không dám xuống. Được. Giang Tử Lưu không chút do dự, đồng ý ngay. Mặc dù không biết chứng sợ không gian hẹp là gì, nhưng có thể nhìn ra Lâm Bắc Thần rõ ràng đang nói hiệu nói vượn. Tuy nhiên hắn vẫn đồng ý. Dùng kiếm khí cắt đứt xiềng xích trên người của Ngô Phượng Cốc, Giang Tử Lưu đưa Ngô Phượng Cốc đi vào sâu trong mỏ để cứu người. Lâm Bắc Thần đi về phía Ứng Vô Kỵ. Tên này dãy dụa van xin, không được, đừng giết ta, ta có thể giúp người, ta có rất nhiều bí mật liên quan đến cha của ngươi. Còn có Tiếu Phong Thư, vệ danh thần, người tha mạng cho ta, ta có thể làm bất cứ điều gì cho ngươi. Gì? Lâm Bắc Thần không chút do dự, đá vào bụng dưới của Ứng Vô Kỵ, trực tiếp phê đi huyền khí đan điền của hắn, lại nói, cái tên đổi thay thất thường như ngươi, cái tên cạn bã, này Tần Mai Sở, cũng xứng giúp ta sao? Ủng hộ ngươi nói những thứ này, ta cũng không hứng thú. Không, đừng mà. Ứng Vô Kỵ cầu gì? Lâm Bắc Thần thực sự không nghe nổi nữa. Người con mẹ nó cầu xin, có thể đổi một từ nào đó mạnh mẽ hơn chút được không? Nó làm ta giống như đang làm một chuyện cầm thú với ngươi vậy. Trong khi họ đang nói chuyện, Giang Tử Lưu và Ngô Phượng Cốc đưa hàng chục thợ mỏ ăn mặc rách rưới nhếch nhác, da vàng gầy gò đi ra khỏi hàng đá. Khoảnh khắc nhìn thấy Ứng Vô Kỵ, đám người đó lập tức đỏ cả mắt.